Sử thượng đệ nhất mật thám, tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 253. Ngao Đình cả nhà chết hết, nhà hoàng hậu xong, huy trưởng, về Giang Châu đằng sau, thầy ta hướng đại gia ra vấn an, 1-2 năm này đến ta đặc biệt nghĩ hắn lão nhân ra. Vân Trung Hạc động tình nói. Ngao Minh lúc này coi như nghịch thiên diễn kỹ, cũng có chút không chịu nổi, gương mặt run nhè nhẹ một chút, nhưng vẫn là lộ ra dáng tươi cười, nói, tốt, vì huynh hôm nay xuất phát này, ta không ở kinh thành thời điểm, đệ đệ phải chiếu cố kỹ lưỡng phụ thân cùng mẫu thân. Vân Trung Hạc nắm chặt Ngao Minh hai tay nói, biết, gần nhất thời tiết lạnh, huynh trưởng đi đường nhớ kỹ nhiều thêm 2 kiện quần áo. Trong lúc nhất thời, huynh đệ tình thâm một màn này, đơn giản cảm động lòng người. Sau đó Vân Trung Hạc liền rời đi Bình Tây Hầu Phủ. Huynh trưởng Ngao Minh một đường đưa tiễn, một mực đưa đến giao lộ. Từ đầu với đuôi, Hầu Chính Đại Công Công một mực theo bên người. Nhưng hắn liền như là người tàng hình đồng dạng, một tiếng không phát, hầu ra, vậy ta liền hồi cung a. Hầu Chính nói, Vân Trung Hạc khom người nói, công công đi thong thả, mà Đạm Đài Kính cùng Đạm Đài Vũ Trụ, càng thêm như là công cụ nhân đồng dạng, từ đầu với đuôi liền phảng phất 2 cây cọc gỗ, thậm chí mang theo mặt nạ hoàn toàn nhìn không ra cái này đã từng là vô chủ chi địa thiên chi kiêu. Tử, Đạm Đài Kính xốc lên màn kiệu, Vân Trung Hạc tiến vào trong kiệu, đi về nhà, Ngao Minh một mực chờ triệt để đưa tiễn Ngao Ngọc đằng sau. Liền bay tuế rời nhà, tiến về tể tướng Lâm Cung trong phủ đệ, vội vã tới gặp tể tướng Lâm Cung. Nhưng là lập tức còn nói không ra lời gì tới. Lão sư, thật không thể vãn hồi sao? Ngao Minh run rẩy nói. Lâm Cung nói, ngươi là ta thông minh nhất học sinh. Có 102, tương lai phải thừa kế ta y bát. Có thể hay không vãn hồi? Ngươi chẳng lẽ không nhìn ra được sao? Ngao Minh nói, Thái Thượng Hoàng để cho ta đi giết tổ phụ Ngao Đình. Lâm Cung trầm mặc. Có mấy lời hắn khó mà nói ra miệng, trực tiếp đưa tay chám ướt, trên bàn vẽ lên 3 đạo tuyến, sau đó vẽ lên 1 cái vòng tròn, phía ngoài cùng 1 đạo tuyến này là tổ phụ ngươi Ngao Đình, đạo thứ 2 tuyến là Thái Khang Hầu Phủ, đạo thứ 3 tuyến là Quốc Trượng Thái Khang Hầu, mà vòng tròn này là Hoàng Hậu Nương Nương. Lâm Cung nói, Ngao Ngọc mục tiêu lần này là muốn phế bỏ hoàng hậu, tổ phụ ngươi Ngao Đình vẻn vẹn chỉ là 1 đạo phòng tuyến cuối cùng. 1 đạo phòng tuyến cuối cùng, thường thường là trước hết nhất hy sinh. Lâm Cung tể tướng nói, Thái Thượng Hoàng hay là Thái Tử thời điểm, quốc lực suy yếu, các phương quân chấn làm lớn, trong đó Thái Hậu gia tộc, chính là Tây Cảnh 1 cái quân phiệt, Thái Thượng Hoàng vì đoạt đích, đã cưới Thái Hậu Nương Nương hào môn quý nữ này, thành hôn đằng sau, Thái Hậu vẫn như cũ bảo trì bản sắc, cùng Thái Thượng Hoàng sinh hoạt cũng không vui sướng, cho nên liền có Tây Cảnh quân phiệt hủy diệt, Thái Hậu gia tộc cơ hồ toàn hủy. Lâm Cung lời nói rất nhạt, Thái Hậu gia tộc quân phiệt thế lực, không phải là bị triều đình tiêu diệt, mà là bị Tây Lương Vương quốc tiêu diệt. Cho nên suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ. Lâm Cung tể tướng tiếp tục nói. Cho nên khi nay bệ hạ kết hôn thời điểm, Thái Thượng Hoàng đã nói, muốn cưới huân quý, nhưng không có khả năng thế lớn, miễn cho đuôi to khó vẫy. Cho nên liền lựa chọn Thái Khang Hầu Phủ. Bệ hạ cùng ý kiến của ta là giống nhau, đem tất cả lực lượng đều dùng đến bảo đảm hoàng hậu. Lâm Cung tể tướng nói, bởi vì một khi phế hậu, sẽ cho hoàng đế bệ hạ uy danh mang đến đả kích cực lớn, cũng sẽ dẫn phát triều cục dung chuyển, mấu chốt nhất là Ninh Hoài An là hoàng hậu dòng chính. Hoàng hậu một khi đổ, Ninh Hoài An kinh thành đế đốc này cũng không giữ được. liền sẽ cho Thái Thượng Hoàng nhúng tay kinh thành binh quyền cơ hội. Liều lĩnh bảo đảm Hoàng Hậu, Lâm Cung tể tướng nói, lần này cứu trợ thiên tai lương tham nhũng một án, Thái Khang Hầu là chủ mưu, người Ngao thị gia tộc, còn có khác ngoại Giang Châu hai cái huân quý, chỉ là tòng phạm, thậm chí hai gia tộc kia, vẻn vẹn chỉ mượn ba chiếc thuyền, chỉ là kiếm lời hai ba vạn lượng mà thôi. Nhưng người Ngao thị muốn đem chủ mưu tội danh này gánh vác lên đến Thái Khang Hầu phủ là tòng phạm, mà lại là Thái Khang Hầu mấy cái bất thành khí con cháu. Ngao Minh ra đầu căng lên, cái này chẳng phải là muốn để Ngao Đình lão tổ tông đem đại bộ phận hắc hoa gánh vác sao? Lão sư a, này sẽ ảnh hưởng ta tương lai hoạn lộ a. Ngao Minh nói, Lâm Cung nói, Ngao Minh a, nếu như cùng Thái Thượng Hoàng đấu tranh chúng ta thua, vậy ngay cả mệnh đều có thể không có, còn nói gì tiền đồ? Chỉ có thắng được đấu tranh mới có tương lai, huống hồ ngươi am hiểu nhất, không phải liền là ra nước bùn mà không nhiễm sao? Ngao Minh khom người nói, ta đã biết lão sư. Lâm Cung nói, Thái Thượng Hoàng không dám động tới ngươi, dù sao phụ thân ngươi bây giờ hay là trấn Tây Đô Đốc. Ngao Minh nói, vậy ta đi Giang Châu. Rời đi Lâm Cung phủ đệ tể tướng về sau, Ngao Minh không có trì hoãn, lập tức ra roi thúc ngựa rời đi kinh thành, ngày đêm không ngớt, chạy tới Giang Châu, dòng dã mấy ngày mấy đêm đằng sau, Ngao Minh rốt cục đi tới Giang Châu thành dưới, nơi này vẫn như cũ là phong hoa tuyết nguyệt, hoàn toàn không có kinh thành kiềm chế cùng mẫn cảm, đèn hoa mới lên, đèn đuốc sáng trưng, hành tẩu tại Giang Châu đầu đường. Ngao Minh không khỏi nhớ lại cùng đoàn oanh oanh chung đụng thời gian. Bọn hắn thường xuyên cứ như vậy dạo bước tại đầu đường. Mà lại đoàn oanh oanh thường xuyên là nữ giả nam trang. Mà bây giờ đoàn oanh oanh chết rồi. Toàn bộ Ngụy Quốc công phủ đều chết hết. Rời đi Giang Châu đã nhanh 2 năm. 2 năm này hắn là bực nào ý khí phấn phát. Nhất là chúng Trạng Nguyên một lần kia. Thật sự là cẩm y ngọc mã, hiển hách tuyệt luân, lúc kia hắn muốn nhất về chính là Giang Châu, chân chính áo gấm về quê a, không nghĩ tới, chính mình lại là dùng loại phương thức này về Giang Châu. Ngao Minh không có lập tức trở về nhà, mà là đi trước đoàn oanh oanh phần mộ, trên bia mộ thật sự là ngay cả danh tự đều không có. Nhóm lửa 2 cây ngọn nến, đốt đi giấy. Lại rót một chén rượu, cứ như vậy uống một chén lại một chén, phảng phất muốn đem chính mình qua chén đồng dạng, dòng dã đem một bầu rượu đều uống xong, Ngao Minh lúc này mới về đến trong nhà. Thật sự là hào môn đại hộ a, phía trên bảng hiệu đã đổi lại Bình Tây Hầu Phủ, Thế Tử trở về, Trạng Nguyên Công trở về, Gia Nô nhìn thấy Ngao Minh đằng sau, lập tức quỳ xuống. Sau đó phi nước đại mà vào, lớn tiếng hô to, Ngao thị gia tộc kiêu ngạo trở về, lão tổ tông cực kỳ thương yêu cháu trai trở về. Một lát sau, lão tổ tông Ngao Đình mang theo mấy cái nhi tử tại, mang theo người cả nhà, mênh mông đương đương mấy chục nhân khẩu tới đón tiếp, tôn nhi ta Ngao Minh trở về rồi, mang theo bao nhiêu nhân mã trở về, Trạng Nguyên Công. Bình Tây Hầu Thế Tử, muốn giảng phô trương lớn a. Ngao Đình lão tổ tông cười ha ha nói, bày yến, trên yến hội, răng đèn kết hoa, cái này Ngao thị gia tộc lại là không có cái gì khẩn trương khí tức. Ngao Đình lão tổ tông rất lợi hại đó a. Vì sao như vậy không có chính trị độ mẫn cảm? Hắn uống đến rất đắc ý. Thậm chí hơn nửa đêm trực tiếp liền muốn phái người đi đem Thương Lãng Hành tỉnh Tổng Đốc gọi tới. Đem Giang Châu Thái Thú gọi tới. Bây giờ hắn trong khẩu khí đối với Thương Lãng Hành tỉnh Tổng Đốc còn có mấy phần kính ý. Nhưng là đối với Giang Châu Thái Thú, hoàn toàn chính là hô tới quát lui thái độ. Hoàn toàn không để trong mắt. Thái Thượng Hoàng, không lâu được, người đều nhanh 80. hai chân hay là tê liệt? Giày vò cái gì à? Hồi quang phản chiếu mà thôi. Ngao Đình cười lạnh nói. Đại Chu trăm vạn đại quân, tám thành trở lên đều tại hoàng đế bệ hạ trong tay. Chỉ riêng nhà chúng ta liền nắm giữ mười mấy vạn đại quân. Muốn đoạt hoàng quyền, thời khắc mấu chốt còn muốn dựa vào quân đội. Thái thượng hoàng có cái gì? Ngao Tâm nghịch tử chỉ là không cột một cái, liền dựa vào Chu Ly tại Lãng Châu mấy vớ va vớ vẩn kia. Mơ mộng hão huyền, quả nhiên khoảng cách kinh thành càng xa, càng là lời gì cũng dám nói. Đã từng thái thượng hoàng cái từ này hay là cấm kỵ, nhưng là từ hoàng đế cùng thái thượng hoàng mâu thuẫn triệt để công khai đằng sau, dưới đáy liền triệt để buông ra. Mà Giang Châu bị được vinh dự là hoàng đế tuyệt đối trung thành thế lực, nói tới nói lui càng lớn hơn mật. Ngao Đình nói, Ngao Ngọc tiểu xúc sinh kia đâu? Bây giờ tại kinh thành như thế nào? Ngao Minh nói, kế thừa Nộ Lãng hầu, làm nội các viên ngoại lang, tự tìm đường chết. Ngao Cảnh cười lạnh nói, chờ lấy đi, bọn hắn không phải luôn miệng nói muốn cùng Trấn Hải Vương xử biện đánh. Muốn đi Bình Định sao? Đánh cái dám a? Triều đình thủy sư ta không phải là chưa từng thấy qua. Hoàn toàn là phế vật, cùng Trấn Hải Vương hạm đội làm sao so? Phó Viêm Đồ tại phía nam không thật đánh, thậm chí cùng Trấn Hải Vương xưng huynh gọi đệ, trên mặt biển càng là khác nhau một trời một vực. Trận chiến này tất thua không thể nghi ngờ. Thái thượng hoàng nhiều nhất nhảy nhót mấy tháng liền muốn xong. Đến lúc đó Ngao Ngọc cũng liền chết chắc. Một cái khác thúc thúc Ngao Cầm nói, Ngao Minh a, Đoàn Oanh Oanh chết rồi, ngươi còn không có thành hôn, có thể có đối tượng sao? Ngao Minh nói, còn không có cân nhắc. Ngao Cảnh bá tước nói, ta giới thiệu cho ngươi một môn tốt việc hôn nhân như thế nào? Ngao Minh không khỏi kinh ngạc, biểu thị hiếu kỳ. Ngao Cảnh bá tước nói, Hương Hương công chúa như thế nào? Nàng thế nhưng là Đại Chu đế quốc đệ nhất mỹ nhân, hoàng thất Minh Châu, người đã cưới Hương Hương công chúa, đó chính là Quang Tông Diệu Tổ. Ngao Minh nói, Hương Hương công chúa đã tứ hôn Ngao Ngọc. Ngao Cảnh nói, Thái Thượng Hoàng vừa xong đời, Ngao Ngọc cũng liền chết cả nhà. Đến lúc đó Hương Hương công chúa liền trở thành quả phụ. Vừa vặn gả cho ngươi a, đương nhiên vận khí tốt. Hương Hương công chúa lúc kia hay là bạch bích không tì vết. Ngao Minh cũng không trả lời, cũng chỉ là uống rượu, bởi vì vừa rồi dọc theo con đường này tửu kinh lại biến mất một chút. Có một số việc, hay là say rượu trạng thái tương đối tốt, ăn uống no đủ đằng sau, Ngao Minh cùng lão tổ tông Ngao Đình trong thư phòng nói chuyện. Tổ phụ, Ngao Cảnh thúc phụ nói Trấn Hải Vương xử biện hạm đội uy phong. Này làm sao nói? Ngao Minh nói, Ngao Đình nói, cái này còn thế nào nói? Ta Đại Chu huân quý tại bờ biển, cái nào không có cùng Trấn Hải Vương xử biện làm qua mậu dịch a? Trấn Hải Vương xử biện thường xuyên sẽ ở trên mặt biển đại kiểm duyệt. Ta cũng tới qua kỳ hạm nhìn qua, vậy thì thật là cảnh tượng hoành tráng, che khuất bầu trời hạm đội, thật là so Đại Chu đế quốc thủy sư mạnh không biết bao nhiêu lần. Ngao Minh nói, lần này Lãng Châu cứu Tế Lương một án, nhà chúng ta, Ngao Đình nói, Thái Khang Hầu, cũng chính là đương kim quốc trưởng, từ năm trước đến nay chúng ta quan hệ cá nhân liền rất tốt. Thương thuyền của hắn không đủ, nhà chúng ta liền tiếp cận mấy đầu thuyền biển lớn cho hắn. Ngao Minh nói, nhà chúng ta còn thu bạc rồi. Lão Tổ Tông Ngao Đình nói, ta ngay từ đầu cũng chỉ là hỗ trợ tâm tư, không có muốn thu bạc. Về sau Thái Khang Hầu cứng rắn muốn kín đáo đưa cho ta 100.000 lượng bạc, cản cũng đỡ không nổi. Ngao Minh nói, tổ phụ, nửa năm qua này triều đình vận chuyển về Lãng Châu lương thực, tổng cộng là hơn 1.000.000 thạch, trong đó 800.000 thạch đều bị thay thế trở thành hư thối lương thực. mà lại nhóm này hư thối lương thực, ăn chết mấy ngàn cái nạn dân. Ngài biết không? Lão Tổ Tông Ngao Đình nói. Biết à, vậy thì thế nào? Nạn dân có ăn cũng không tệ rồi. Còn chọn chọn lựa lựa làm cái gì? Tưởng rằng làm viên ngoại sao? Còn muốn ăn ngon uống sướng sao? Chết mấy ngàn người tính là gì? Trước đó mỗi một lần đại tai không đều chết cái mấy vạn người trở lên. Lần này tính thiếu, chúng ta đều tính qua. Khoảng cách hợp cách tử vong tuyến còn xa đâu? Cái gì? Còn có hợp cách tử vong tuyến? Ngao Minh nói, Thái Khang Hầu đem 800.000 thạch tốt lương thực bán cho Trấn Hải Vương Phủ. Đổi lấy Trấn Hải Vương Phủ tồn kho hư thối lương thực. Thu lợi dòng giã 1.300.000 lượng. Ngao Đình nói, vậy không có biện pháp. Ai bảo người ta là quốc trưởng. Khoản này tiền của phi nghĩa người ta có thể nghĩ đến ta cũng không tệ rồi. Chí ít trả lại cho nhà chúng ta 100.000 lượng. Những nhà khác cũng chỉ là thanh toán phí chuyên trở mà thôi. Ngao Minh nói, Tổ phụ, vậy ngài biết chuyện này triều đình muốn xét xử. Đã điều động Khâm Sai đi Lãng Châu tra án. Ngao Đình nói, biết a, chủ Khâm Sai là hình bộ thượng thư vương trước. Chúng ta người một nhà, mà lại Lãng Châu bên kia đều đã chuẩn bị xong. Cam đoan đem tham nhũng đổi lương chủ mưu biến thành Lãng Châu thủy sư cùng Lãng Châu chú quân. Đem Chu Ly lôi xuống nước. Ngao Minh nói, vậy ngài biết, Khâm Sai đội ngũ bị ám sát. Phó Khâm Sai Vu Tranh bị đâm. Sinh tử chưa biết. Ngao Đình nói, biết, vì đi đường. Khâm Sai đội ngũ là đi thuyền vùng ven sông xuống. Tại khoảng cách Lãng Châu 120 dặm địa phương. Khâm Sai đội tàu bị tập kích. Chết hơn 500 người. Ngao Minh kinh ngạc. Chuyện này tổ phụ vậy mà biết được rõ ràng như vậy. Ngao Đình nói, đây là Ngao Ngọc tiểu xúc sinh kia tự biên tự diễn trò hề mà thôi. Toàn bộ Giang Châu quan trường đều biết. Cũng đều như thế một mực chắc chắn. Coi như triều đình lại phái Khâm Sai đến. Toàn bộ Giang Châu quan trường đều như thế trăm miệng một lời. Chúng ta sẽ để cho Thái Thượng Hoàng biết. Giang Châu là hoàng đế bệ hạ địa bàn. Thái Thượng Hoàng ở chỗ này nói không tính. Ngao Minh hiện tại rốt cuộc biết câu nói kia đạo lý. Một người tuyệt đối đừng ở tại cùng một nơi quá lâu. Nhất là địa đầu xa. Bởi vì hắn chung quanh nhìn thấy, nghe được đều là cùng một loại thanh âm. Dần già liền sẽ tê dại chính mình. Cảm thấy mình chính là Thiên Hoàng Lão Tử. Ngao Đình Lão Tổ Tông sự tình gì đều biết. Nhưng là hắn lại cũng không lo lắng. Hơn nữa còn tràn đầy mê chi tự tin. Đã từng Ngao Minh rất khâm phục Lão Tổ Tông. Bởi vì hắn đấu tranh thủ đoạn xác thực rất lợi hại. Nhưng là hiện tại xem ra, Lão Tổ Tông là tại trong cục vực phạm vi đấu tranh rất lợi hại. Trọn vẹn sau một lúc lâu, Ngao Minh nói, Tổ phụ, người ám sát Phó Khâm Sai chính là Thái Khang Hầu Chất Tử. Ninh Bá Ngang đã bị bắt lại, bằng chứng như núi. Lời này vừa ra, Lão Tổ Tông Ngao Đình sắc mặt mới thoáng thay đổi một chút. Nói, vậy liền đem Ninh Bá Ngang giao ra nha. Hoặc là trực tiếp giết người diệt khẩu. Ngao Minh nói, Tổ phụ, trận này kinh thiên đại án là Ngao Ngọc phát khởi. Mục tiêu có 3 cái. Giết chúng ta Ngao Thị. Giết Thái Khang Hầu Phủ cả nhà. Phế bỏ Hoàng Hậu. Lời này vừa ra, Lão Tổ Tông Ngao Đình sắc mặt kịch biến. Lạnh giọng nói, mơ mộng hão huyền. Thế lực của chúng ta che khuất bầu trời. Từ Thương Lãng hành tỉnh đến Thương Bắc hành tỉnh, đến Tây Cảnh, đến Nam Cảnh, toàn bộ Đại Chu 9 thành địa phương đều là thế lực của chúng ta. Chỉ là một cái Ngao Ngọc, còn muốn phế Hoàng Hậu, há không hoang đường. Ngao Minh nói, Tổ phụ, tầng cao nhất đấu tranh ngươi không hiểu, vô cùng vi diệu. Một số thời khác, nhìn rất cường đại đồ vật lại vô dụng. Có đôi khi nhìn như nhỏ yếu, lại có thể tứ lạng bạt thiên cân, lần này hoàng hậu nương nương rất nguy hiểm. Bệ hạ cùng Lâm cung tể tướng ý chí đều rất kiên quyết. Liều lĩnh bảo đảm hoàng hậu. Ngao Đình gương mặt run rẩy nói, lời này có ý tứ gì? Bảo đảm hoàng hậu, vậy Thái Khang hầu làm quốc trượng liền không thể xảy ra chuyện thôi. Hẳn là muốn để chúng ta Ngao thị cõng nồi sao? Hẳn là muốn thúc thúc của ngươi Ngao Cảnh tính mệnh. Ngao Minh nói, không chỉ là Ngao Cảnh thúc thúc. Lời này vừa ra, Ngao Đình trong nháy mắt sắc mặt trắng bệch, toàn bộ thân thể một trận lay động. Có ý tứ gì? Có ý tứ gì? Ngao Đình lão tổ tông quát ầm lên. Hẳn là còn muốn bắt ta ra ngoài gánh tội thay sao? Ngao Minh gật đầu nói. Đúng. Ngao Đình lão tổ tông bỗng nhiên ngồi sập xuống đất. Khàn khàn nói. Đó là muốn ta để lưu vong. Vẫn là phải để cho ta ngồi tù à? Ngao Minh trầm mặc. Ngao Đình lão tổ tông quát ầm lên. Muốn ta chết, muốn ta chết. Ngao Minh trầm mặc. Ngao Đình lão tổ tông thanh âm đều trở nên rít lên lên. Lạnh giọng nói, lúc ấy ta tự so thái thượng hoàng thời điểm, bị bắt vào hắc băng đài ngục giam, lúc kia đều không có chết, bây giờ lại muốn chết. Ta không tin, ta không tin. Ngao Minh đem ngón tay dùng nước trà chám ướt, trên bàn vẽ lên ba đạo tuyến. Một vòng tròn, cái vòng tròn này chính là hoàng hậu. Chúng ta muốn bảo vệ là hoàng hậu. Phía ngoài cùng đường dây này là ngài. Ở giữa đường dây này là Thái Khang Hầu Phủ. Tận cùng bên trong nhất đường dây này là quốc trượng Thái Khang Hầu. Ngao Minh nói, hiện tại, chiến trường tại một đầu tuyến cuối cùng này. Ngao Đình lão tổ tông ngón tay run rẩy chỉ vào Ngao. Minh nói, Ngao Minh a. Sau lưng của chúng ta là hoàng đế a, phụ thân ngươi có mười mấy vạn đại quân a, ta là của ngươi tổ phụ, ta là phụ thân của Ngao Động a. Ngao Minh nói, tổ phụ, đây là hoàng đế bệ hạ ý chí, ngài làm như vậy cũng là vì bảo toàn gia tộc bọn ta. Ngao Đình quát ầm lên, Ngao Minh a, ta bình thường thương yêu nhất ngươi a. Ngao Tâm nghịch tử kia mặc dù bất hiếu, nhưng gặp được loại thời điểm này, hắn cũng sẽ phấn đấu quên mình tới cứu ta đó à. Mà ngươi, lại muốn giết tổ phụ sao? Ngao Minh quỳ xuống nói, tổ phụ, ngài đã muốn 80, đời này cái gì vinh hoa phú quý cũng đều hưởng thụ qua. Ngao Đình hét lớn, ta là oan uổng, ta chỉ là vì nịnh bợ gia tộc hoàng hậu, cho nên mới đem đội tàu cấp cho Thái Khang hầu. Ta căn bản không biết hắn sẽ như vậy phát rồ, đem tất cả lương thực đều tham ô xuống tới. Hắn cho chúng ta 100,000 lượng bạc. Chúng ta quyên ra ngoài, quyên cho Lãng Châu tai khu. Nhà chúng ta mấy chục vạn lượng bạc, cũng toàn bộ quyên ra ngoài. Tổ phụ không thể chết, tổ phụ còn phải xem lấy ngươi lấy vợ sinh con a. Còn muốn bốn đời cùng đường a. Ngao Minh quỳ trên mặt đất, không nhúc nhích. Ngao Đình lão tổ tông thật cảm thấy thiên băng địa liệt. Phảng phất lần thứ nhất nhận biết Ngao Minh. Cái này chính mình cực kỳ thương yêu tôn nhi a. Vì hắn, Ngao Đình cùng nhi tử Ngao Tâm trở mặt, bức bách Ngao Tâm đem tước vị truyền cho Ngao Minh. Vì hắn, Ngao Đình cùng Ngao Ngọc không chết không thôi. Mà bây giờ Ngao Ngọc không có giết hắn. Ngược lại là cháu trai thương yêu nhất này muốn tới bước giết hắn tổ phụ này. Ngao Đình run rẩy nói. Dạng này, để một cái thế thân vì ta chết. Chính ta trốn xa hải ngoại. Như thế nào? Hoặc là đi Tây Cảnh. Đi phụ thân ngươi chỗ này. Ngao Minh lắc đầu. Nói, hoàng đế bệ hạ ý tứ. Chính là muốn ngài đem tham ô đại án này trách nhiệm toàn bộ nhận lãnh tới. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì? Lão tổ tông Ngao Đình cả giận nói. Ta đem tội danh này toàn bộ nhận lãnh đến. Vậy ngươi và Ngao Động cũng thoát không khỏi liên quan. Các ngươi một cái là con của ta. Một cái là cháu của ta. Ngao Minh trầm mặc lại. Hắn thoát khỏi liên quan. Bởi vì hắn đã sớm tố giác vạch trần. đồng thời cùng Ngao Thị phân rõ giới hạn. Ngao Đình lão tổ tông bỗng nhiên con mắt bỗng nhiên co rụt lại, run rẩy nói: ngươi tố giác vạch trần ta. Ngao Minh lại một lần trầm mặc nói: vì bảo hộ gia tộc, vì bảo hộ phụ thân binh quyền, ta nhất định phải như vậy. Ngao Đình lão tổ tông bỗng nhiên phát ra cười lạnh nói: Ngao Minh, ta đã từng nói Ngao Ngọc ngoan độc, nhưng không nghĩ tới người chân chính ngoan độc là ngươi. Ha ha ha ha. Ngao Minh trầm mặc như trước không nói. Ngao Đình lão tổ tông cười to đình chỉ, sau đó ánh mắt lạnh như băng nói: làm người không vì mình, thiên chu địa diệt, ta không cõng nỗi oan ức này. Dù sao ta là tòng phạm, thủ phạm chính là gia tộc hoàng hậu. Ta không chết, ta ngay tại trong nhà thúc thủ chịu trói. Người ta hỏi ta, ta liền đem cái gì đều công khai đi ra. Muốn chết cùng chết, muốn để cho ta một người chết gánh tội thay, tuyệt không có khả năng. Ngao Minh không nói hai lời, quỳ trên mặt đất, liên tiếp dập đầu. Sau đó mấy cái thân ảnh vọt ra. Đây đều là Lâm Cung cùng Hoàng đế phái tới cao thủ. Ngao Đình lão tổ tông lập tức liền phải bay nhanh phi nước đại chạy trốn. Đồng thời hô to: cứu mạng a! Nhưng là một giây sau, hắn liền bị che miệng lại. Sau đó đặt tại trên ghế không nhúc nhích, đẩy ra miệng của hắn một bình Hạc Đỉnh Hồng độc dược, để lên bàn. Ngao Minh quỳ trên mặt đất không nhúc nhích, chờ đợi lấy những người kia động thủ. Nhưng là những người kia lại không động thủ, mà là nhìn phía Ngao Minh. Có ý tứ gì? Đây là muốn để ta tự mình động thủ. Lão sư, hoàng đế bệ hạ, các ngươi cần gì phải như vậy? Vì sao như vậy? Dùng cái gì đến tận đây a? Trong chốc lát, Ngao Minh khắp cả người lạnh buốt. Hắn hiểu được đây là vì cái gì. Ngao Minh quá thông minh, cũng biểu hiện được quá độc ác. Cái này khiến Lâm Cung tể tướng đều có chút rợn cả tóc gáy. Cho nên để Ngao Minh động thủ độc chết tổ phụ Ngao Đình, chính là vì bắt hắn lại nhược điểm. Ngao Minh nội tâm gào thét gầm rú. Đều đến thời khắc mấu chốt này, còn không quên lẫn nhau tính toán sao? Ở đây mấy cái người áo đen cao thủ vẫn như cũ không nhúc nhích nhìn qua hắn, cũng bất thôi gấp rút. Ngao Minh đứng lên, nghiến răng nghiến lợi, đi vào phía trước bàn, cầm lấy Hạc Đỉnh Hồng kịch độc, mở ra cái nắp, trực tiếp đổ vào lão tổ tông Ngao Đình trong miệng. Ngao Đình liều mạng giãy giụa, nhưng là hoàn toàn vô dụng, miệng của hắn bị người mở ra. Kịch độc dễ như trở bàn tay dọc theo yết hầu chui vào bên trong bụng. Sau một lát, trong bụng như là đau rảo đồng dạng đau nhức kịch liệt. A a a, Ngao Đình liều mạng gào thét, liều mạng giãy giụa lấy, nhưng là mấy người cao thủ đem hắn đặt tại trên ghế không nhúc nhích. Ngao Minh lấy ra chuẩn bị xong sách nhận tội. Lão tổ tông Ngao Đình thấy rõ ràng, phía trên này mỗi một chữ đều là chữ viết của hắn. Quả nhiên là làm giả cao thủ, vẫn như cũ là mỗi một chữ móc đi ra, sau đó ghép thành sách nhận tội, nắm qua Ngao Đình tay, tại khóe miệng dính vết máu, sau đó đặt tại trên sách nhận tội. Đồng ý hoàn tất, Ngao Đình dùng lực lượng cuối cùng gắt gao bắt lấy tay Ngao Minh, toàn thân kịch liệt run rẩy. Hạc Đỉnh Hồng chính là thạch tín, triệu chứng trúng độc là vô cùng thống khổ, thật liền phảng phất có vô số đau tại trong bụng quấy, mà lại sẽ kéo dài một đoạn thời gian. Ngao Đình run rẩy càng ngày càng nhẹ, càng ngày càng nhẹ. Mấy người cao thủ buông lỏng ra, Ngao Đình thân thể trượt đến trên mặt đất, máu tươi từ trong miệng mũi không ngừng tuôn ra, vẫn như cũ gắt gao bắt lấy tay Ngao Minh, không biết là không muốn xuống địa ngục, hay là muốn kéo lấy Ngao Minh cùng một chỗ xuống địa ngục. Ngao Minh mặt không đổi sắc, một cây đẩy ra Ngao Đình ngón tay, răng rác, không cẩn thận bẻ gãy một cây, tiếp tục bẻ, toàn bộ đẩy ra tay Ngao Đình. Ngao Minh phát hiện trên tay mình giữ lại mấy cái phát xanh dấu ngón tay. Ngao Đình đã triệt để chết hẳn, nhưng là chết không nhắm mắt. Toàn bộ con mắt đều là đỏ bừng, rót đầy tơ máu. Ngao Minh tiến lên, thoáng dùng sức đem Ngao Đình mí mắt khép lại. Bởi vì ngươi đây là nhận tội tự sát, hẳn là tương đối an tường. Không nên như thế một bộ chết không nhắm mắt phẫn nộ dáng vẻ. Ngao Minh từ trong thư phòng đi ra, bên ngoài đã là một mảnh địa ngục, trên trăm cái người áo đen xuất hiện tại trong Ngao phủ. Ngay tại vô thanh vô tức giết người, Ngao Cảnh, Ngao Cầm bọn người, toàn bộ bị tự sát, mỗi người đều uống thuốc độc mà chết, còn có treo cổ tự sát. Liếc nhìn lại, toàn bộ nóc nhà treo mấy chục người, có chết hẳn, có còn chưa chết hẳn. Ngay tại do dự, một màn này thật là khiến người ta rùng mình. Một phòng lít nha lít nhít đều là người treo cổ tự sát, hết lần này đến lần khác không có kêu thảm, hết thảy đều là không có âm thanh. Cho dù có kêu thảm cũng trực tiếp tại yết hầu dưới đáy bị ngăn chặn. Sau đó Ngao Minh bình tĩnh từ trong ngực móc ra từng phần sách nhận tội. Đây là Ngao Cảnh bá tước lựa đi ra, đem hắn tay chiếm hết máu tươi, theo vào tay ấn, sau đó đem sách nhận tội đặt ở bên cạnh hắn. Đây là Ngao Cầm bá tước, đây là Ngao thúc, đây là Ngao bản, không sai biệt lắm, tổng cộng 7 phần sách nhận tội. Ngao thị gia tộc phát quốc nạn tài, tham ô cứu trợ thiên tai lương thực, sau đó ăn ngủ không yên, tự biết nghiệp chướng nặng nề, cho nên toàn bộ tự sát, đồng thời tan hết gia tài, cố gắng chuộc tội, làm xong đây hết thảy về sau, Ngao Minh rời đi Ngao phủ, còn muốn đệm lên mũi chân đi đường, bởi vì ngổn ngang lộn xộn đều là thi thể. Rời nhà về sau, bên ngoài còn không có hừng đông. Đến tận đây, Ngao thị gia tộc ngoại trừ Ngao Tâm cùng Ngao Động hai chi bên ngoài, toàn bộ chết hết. 800 dặm khẩn cấp, 800 dặm khẩn cấp. Ngao Đình nhận tội, thừa nhận chính mình thay thế cứu tế chi lương, đồng thời cả nhà tự sát tạ tội. Ngao Đình thừa nhận chính mình giật dây Ninh Bá Ngang, đồng thời thuê thủy quỷ sát thủ, ám sát Khâm Sai đội ngũ, ám sát Vu Tranh Khâm Sai. Nơi này cái gọi là thủy quỷ, nói là người ở trong nước chém giết, không phải thật sự quỷ a. Thái Thượng Hoàng cùng Hoàng đế trước mặt trưng bày dòng giã 8 tấm sách nhận tội, ngoại trừ Ngao Đình cả nhà, còn có một cái Ninh Bá Ngang. Tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, thật sự là đủ hung ác a. Ngao thị toàn tộc chết mấy trăm miệng, đem tất cả tội đều đỉnh xuống tới, thậm chí đem ám sát Khâm Sai tội danh cũng đẩy xuống tới. Thái Thượng Hoàng, bệ hạ, bây giờ đã chân tướng rõ ràng. Khâm Sai Vương trước, bất chấp nguy hiểm, tiếp tục tra án, rốt cục tra ra manh mối. Ngự sử đài trái trung thừa khom người nói, Thái Thượng Hoàng uy đức vô lượng, bây giờ chân tướng rõ ràng. Tất cả tội nhân đều đã đền tội, thiên hạ vạn dân đều đội ơn Thái Thượng Hoàng uy đức. Đông đảo quan viên nhao nhao thượng tấu, ý tứ này chính là bản án dừng ở đây rồi, dừng tổn hại tuyến chính là chỗ này. Lần này cứu trợ thiên tai lương án chủ mưu là Ngao Đình, còn có bộ phận Thái Khang Hầu phủ bất thành khí con cháu. Nghe nói quốc trượng Thái Khang Hầu đều đã khí bị bệnh, đem một chút tham gia tham nhũng con cháu toàn bộ giết, mà lại quỳ gối từ đường trước mặt hướng liệt tổ liệt tông thỉnh tội. Đến đây là kết thúc, vẻn vẹn chết Ngao thị bộ tộc, không cần lan đến gần quốc trượng Thái Khang Hầu, càng không cần lan đến gần hoàng hậu nương nương. Thái Thượng Hoàng cười nói, vương trước làm việc hay là rất nhanh, Vu Tranh thương thế như thế nào? Hồi bẩm Thái Thượng Hoàng, Vu Tranh đại nhân thương thế rất nặng, vẫn tại tĩnh dưỡng, bất quá chắc hẳn không có cái gì nguy hiểm tính mạng. Thái Thượng Hoàng nói, vụ án này chân tướng rõ ràng, Trẫm cùng hoàng đế cũng thở dài một hơi. Lời này vừa ra, tất cả mọi người thở dài một hơi. Trận này kinh thiên đại án rốt cục phải kết thúc. Hoàng đế cùng Lâm Cung quyết định thật nhanh, hy sinh Ngao thị toàn tộc, rốt cục bảo toàn hoàng hậu bộ tộc, không có tiếp tục khuếch đại. Mà lại lúc này Thái Khang hầu phủ đem không có vận xong hư thối lương thực toàn bộ đốt đi, đem tất cả sổ sách cũng đốt đi, đem tất cả người tham dự hạ nhân, thậm chí con cháu đều giết sạch. Lúc này, Thái Thượng Hoàng một đảng còn muốn tìm tới chứng cứ liền muôn vàn khó khăn, lại thế nào cũng tác động đến không đến gia tộc hoàng hậu. Thái Thượng Hoàng thở dài nói, trẫm gần nhất cũng nghe lời đồn, nói nhà hoàng hậu cũng tham dự lần này cứu trợ thiên tai lương tham nhũng đại án. Bây giờ xem ra, chỉ là Thái Khang phủ một chút không hiểu chuyện xa xôi con cháu có liên quan vụ án. Thái Khang hầu một nhà hay là trong sạch sao? Trẫm liền nói sao? Hoàng hậu một nhà hẳn là nhận biết đại thể. Phát loại quốc nạn tài này cũng không đến mức. Đám người cười lạnh. Thái Thượng Hoàng ngươi đây là gắng chịu nhục sao? Ngao Ngọc khởi xướng trận này kinh thiên đại án, mục tiêu thế nhưng là vì phế hoàng hậu a, mà khoảng chừng đạo thứ nhất phòng tuyến liền bị ngăn trở. Người Ngao Ngọc kế hoạch cũng coi là phí công nhọc sức. Người Chu Ly không phải lợi hại sao? Vậy mà bắt lấy Thái Khang phủ đội tàu, mặt trên còn có hư thối lương thực, còn có các hạng sổ sách, hoàn toàn chứng cứ vô cùng xác thực, bằng chứng như núi, nhưng là Thái Khang hầu bên kia ác hơn. Trực tiếp liền để Trấn Hải Vương phủ hạm đội xuất động. Đối với Lãng Châu thủy sư bao vây chặn đánh, dòng giã truy kích mấy ngày mấy đêm, rốt cục thành công vây quanh, đem Lãng Châu thủy sư mấy chiếc kia chiến thuyền toàn bộ đánh chìm. Đem Thái Khang phủ chi kia đội tàu một mồi lửa thiêu hủy. Chứng cớ gì đều tiêu hủy đến sạch sẽ. Vận dụng địch nhân hạm đội đến tiêu hủy chứng cứ. Tàn nhẫn không gì sánh được. Hiện tại không có chứng cớ. Nhìn người Ngao Ngọc còn có thể vượt lên trời sao? Người Ngao Ngọc muốn động gia tộc hoàng hậu, hoàn toàn là nằm mơ. Người Thái Thượng Hoàng cũng chỉ có thể gắng chịu nhục. Ninh Hoài An trong lòng thở dài một tiếng. Hết thảy cuối cùng kết thúc. Hắn chức quan cũng bảo vệ. Ngao Ngọc, tiếp xuống chính là chúng ta đối với ngươi điên cuồng vạch tội. Chúng ta giữ vững, hiện tại nên phản công. Nhưng mà, ngay lúc này, bên ngoài truyền đến một trận hô to. 800 dặm khẩn cấp. 800 dặm khẩn cấp. Tiếp theo, một tên tướng lĩnh cuồng xông mà vào. Khởi bẩm Thái Thượng Hoàng, Chu Ly đại điện hạ phụng Thái Thượng Hoàng mật chỉ, tra rõ cứu trợ thiên tai lương tham nhũng một án, tra được Thái Khang hầu tước phủ tại trên hải đảo trụ sở bí mật. Phát hiện bí mật kim khố, bên trong có 1,5 triệu tạng ngân, trong đó có mấy chục vạn lượng còn chưa kịp xóa đi Trấn Hải Vương phủ ấn ký. Không chỉ có như vậy, còn kê biên tài sản 300 bản sổ sách. Thái Khang hầu tước phủ chẳng những tham ô cứu trợ thiên tai lương 800.000 thạch, hơn nữa còn buôn lậu đại lượng vũ khí, đồ sắt cho phản tặc Trấn Hải Vương, có liên quan vụ án đạt 4-500 vạn lượng, nhưng tuyệt đại bộ phận vàng bạc đều đã rời đi. Lời này vừa ra, lập tức thiên băng địa liệt, như là lôi đình một kích đồng dạng. Tất cả mọi người đầu óc hiện lên một câu, gia tộc hoàng hậu xong, chú thích, canh một đưa lên, thật nhu cầu cấp bách nguyệt phiếu a. Vì xong phân loại trước 6, bánh ngọt thật dùng hết toàn lực, chư vị ân công xuất thủ đỉnh ta một thanh được không? Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007. Của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.